Tối cường hệ thống, chương 820, không cần bàn. Góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, team dịch, Vạn Yên Chi Sáo, Lâm Phàm tiến lên trước một bước, đẩy Linh Vô Uy ra. Đối với những con kiến hôi này, hắn chỉ cần xoay tay một cái là có thể trấn áp hết thảy. Hà tất phiền toái, nhưng có một chuyện để Lâm Phàm kinh ngạc. Chính là linh tộc vẫn có không ít cường giả a, có thể là một số ít linh tộc từ hạ giới phi thăng lên đây. Được các tông cứu giúp, sau đó biết họ còn có đồng tộc bị cự sa tộc nuôi nhốt. Nên không cách nào nhịn được, mới tổ chức người đến giải cứu. Linh tộc trong thành trì kia đều đã đi qua mấy đời chuyển biến. Nên điển tịch tu luyện sợ rằng đã bị tiêu hủy. Mà một số linh tộc có chút tu vi có lẽ đã bị cự sa tộc chém giết từ lâu rồi. Ngươi, Linh Vô Uy sững sờ. Không ngờ đối phương lại nói ra những lời này. Sư huynh mau đi thôi. Vạn sa đại trận không phải đại trận tầm thường đâu. Không phải những người như chúng ta có thể ngăn cản được. Sinh linh này đang tự tìm chết. Chúng ta cũng tận lực rồi. Càn quang trảm. Theo ngàn tỷ đại quân cự sa tộc càng ngày càng tới gần. Những thành viên khác cũng thay đổi sắc mặt, cực kỳ ngưng trọng, Linh Vô Uy cầm song kiếm huy vũ chém mạnh về phía đại quân một nhát. Chiêu thức bùng nổ ngàn vạn ánh kiếm bắn về kẻ địch. Kiếm quang soi sáng hư không, khí tức ác liệt, cong cong, vạn sa đại trận này quả nhiên cường hãn, ngay cả càn quang trảm cũng không thể phá diệt được nó. Sắc mặt Linh Vô Uy ngưng lại, nội tâm nghiêm nghị, huynh đài đi nhanh đi, tiêu diệt cự sa tộc không phải chuyện nhỏ, cũng không phải chuyện một người có thể đối phó. Linh Vô Uy khẩn cấp nói, ha ha, thời khắc này, Lâm Phàm cười to sau đó đánh giá Linh Vô Uy, Lâm Phàm không ngờ loại người như hắn có thể tồn tại đến bây giờ. Đối mặt với hiểm cảnh thế này còn có tâm tình đi khuyên người khác. Ngươi có biết ta là ai không? Lâm Phàm vẫy nhẹ ống tay áo, khóe miệng lộ vẻ tươi cười hỏi. Linh Vô Uy sững sờ, không biết đối phương có ý gì. Gương mặt mấy trăm thành viên linh tộc tỏ ra vô cùng bức thiết. Nói, sư huynh sắp không kịp nữa rồi. Đi mau lên, Lâm Phàm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói. Các ngươi rất tốt, đối mặt với tình huống như thế còn có gan ra giúp người khác. Nếu như tất cả các chủng tộc của Đại Thiên cũng giống các ngươi, thì lo gì không lật đổ được cổ tộc, ngươi, Linh Vô Uy đột nhiên phát hiện khí tức đối phương thay đổi. Vô cùng huyền diệu, cảm giác này rất khủng bố. Đối với Linh Vô Uy, cho dù gặp mặt tông chủ, cũng chưa bao giờ cho hắn cảm giác như vậy. Bản tọa là nhân tộc Đại Đế, không biết các ngươi có từng nghe qua chưa, nhưng mặc kệ các ngươi nghe hay chưa. Tất cả những thứ này cũng không đáng kể, bởi vì hôm nay, các ngươi sẽ biết đến cái danh hào này. Trấn áp, trong nháy mắt, Lâm Phàm tung ra một chưởng khiến thiên địa quay cuồng, hư không bị sức mạnh kinh khủng đảo lộn, vùng biển phía dưới lắc lư mãnh liệt, xoạt xoạt, hư không nứt toác, một bàn tay vô hình trấn áp hư không, năm ngón tay trong suốt từ trên trời giáng xuống, chèn ép khiến hư không bắt đầu rạn nứt, một chưởng kia cực kỳ to lớn, che kín bầu trời, như một đạo cương phong bạo phát, cuốn phăng tất cả, sao có thể có chuyện đó. Thời khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt giống như nhìn thấy quỷ. Theo bọn họ, một chưởng này thật sự quá kinh khủng, mấy người linh tộc thúc giục Linh Vô Uy mau mau rời đi đều ngậm miệng. Con ngươi trợn lên như muốn lòi ra ngoài chứng kiến cảnh tượng kia. Ầm, bàn tay trấn áp đại quân ngàn tỷ cự sa tộc thành một tờ giấy mỏng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ta là nhân tộc Đại Đế trấn áp vạn cổ. Chỉ bằng một cái cự sa tộc cũng dám to gan. Nương nhờ cổ tộc sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Ầm ầm, trong chớp mắt, thiên địa đột nhiên trở nên tươi sáng hẳn lên. Đại quân cự sa tộc đen ngòm kia nhất thời tan thành mây khói. Hóa thành cho bụi. Bồng bềnh trong thiên địa, làm sao có khả năng? Sa thần nhìn thấy một màn trước mặt, hoàn toàn trợn tròn mắt, thấp giọng nói, đây chính là đại quân ngàn tỷ cự sa hình thành vạn sa đại trận. Uy lực khủng bố như thế,